mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 89, đó là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn Như đứng bên ngoài cửa hông của khách sạn, nhìn nhân viên mang đồ ra vào, và anh đang ủ rượu hồi lâu mới thu hết can đảm bước tới và ngăn cản một nhân viên. Xin lỗi, anh đã nhìn thấy người thiết kế Uy chưa? Nhân viên dừng lại thấy cô ta có vẻ lạ, hơi cảnh giác, lắc đầu nói không thấy. Chờ một chút, đừng rời đi, nói cho tôi biết phòng chờ giám khảo nằm ở đâu. Cô không phải là nhân viên ở đây sao? Đây không phải là nơi cô có thể tới. Mau đi ra ngoài. Lý Mạn Như nhanh chóng lấy thẻ nhân viên của mình ra và giải thích. Tôi là giám đốc thiết kế của thương hiệu Bảo Tị Ế, công ty đã cử tôi đến đón nhà thiết kế. Nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy. Và tôi cũng không biết cô ấy ở đâu nên tôi muốn vào tìm người anh trai này. Anh có thể giúp tôi một chút với. Các nhân viên khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô ta và tin rằng đó là sự thật. Vì vậy họ phải cài đường cho cô ta. Cô đi dọc theo hành lang này. Bên trái có cầu thang. Đi lên một tầng. Rẽ phải. Có phòng chờ giám khảo. Nhưng tôi không chắc họ còn ở đó không. Dù sao cũng đã tan làm lâu rồi. Được rồi. Cảm ơn anh trai. Sau khi Lý Mạn Như mỉm cười và cảm ơn. Cô ta bước vào trong theo chỉ dẫn. Lên lầu và rẽ phải. Và cô ta nhìn thấy một cửa phòng có dán chữ. Phòng nghỉ của giám khảo. Cô ta tràn đầy niềm vui. Mặc dù đồng nghiệp của công ty là cô Phương không tìm thấy thông tin liên lạc của Uy. Nhưng đã báo cho cô ta về địa điểm lựa chọn ngày hôm nay. Chỉ cần cô ta có thể tận mắt nhìn thấy Uy. Kế hoạch đã thành công một nửa. Này, Minh Anh, tôi vừa tìm được khách sạn mà chưa gặp. Tôi sẽ gọi cho cô khi gặp người. Cúp điện thoại, Lý Mạn Như ấp ủ tâm tình hào hứng. Đang định tiến lên gõ cửa. Không ngờ cửa phòng lại bị người từ bên trong mở ra. Một người đàn ông da ngăm đen, dáng người cao gầy với chiếc khăn lụa màu xanh da trời quấn quanh cổ cùng người trợ lý bước ra ngoài cười nói. Đột nhiên ngẩng đầu lên gặp Lý Mạn Như. Anh ta dừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ buồn nôn. Đừng gần tối như vậy. Các người châu Á luôn có mùi cơ thể khó chịu. Thật sự là giết tôi đi, Mạn Như bị anh chán ghét. Mặc dù rất tức giận, nhưng khi nghĩ rằng đây nên là giám khảo của cuộc thi. Cô ta kìm nén tính khí của mình và hỏi với một nụ cười lịch sự. Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết nơi thiết kế của Uy là ở đâu không? Tiêu Xiển vừa nghe cô ta nhắc đến cái tên đó, vẻ khinh thường trên mặt càng lộ rõ. Làm sao tôi có thể biết được tiện nhân đó ở đâu? Cô không có mắt tìm nó sao? Đồ khốn kiếp! Sau khi nói xong, anh ta bỏ đi với một tiếng hừ lạnh và để lại Lý Mạn Như tại chỗ. Bụng đầy tức giận, không phải tôi chỉ là một nương nương lại thực sự nghĩ rằng mình là khổng tước sao? Kinh tởm, tôi nhổi. Trước sự ra đi của Tiêu Xiển, cô ta nhổ nước bọt vài câu. Sau đó Lý Mạn Như quyết định gõ cửa và xem xét. Cốc cốc, cửa không có ai trả lời. Cô ta cố gắng mở ra. Đẩy cửa đi vào và thấy một số nhân viên trong phòng chờ đang thu dọn đồ đạc. Họ mới ngẩng đầu lên. Cô đang tìm ai vậy? Tôi đến đây để tìm nhà thiết kế Uy. Mọi người có biết cô ấy ở đâu không? Giám khảo đều đã đi hết. Cô nên gọi điện thoại liên hệ với họ đi. Vậy thì cô có số liên lạc của cô ấy không? Không, không. Chúng tôi rất bận. Nếu cô không có chuyện gì. Thưa cô. Cô hãy nhanh chóng ra ngoài và đừng trì hoãn việc của chúng tôi. Lý Mạn Như bị đuổi ra ngoài. Không cam tâm nhưng cô ta bất lực. Nghĩ đến kẻ điên vừa rồi. Cô ta lại nổi đóa lên. Đặc biệt muốn tìm người chút giận. Không, tôi không thể cứ từ bỏ như thế này. Lý Mạn Như suy nghĩ một chút. Quyết định ngồi xổm bên ngoài khách sạn. Nhìn thấy nhân viên đi ra. Liền hỏi xem đã gặp phải từng người một. Mọi người bắt đầu nghi ngờ cô ta. Tại sao cô lại tìm cô ấy? Tôi được công ty chỉ thị đến đón cô ấy. Lời bào chữa của Lý Mạn Như được ngụy tạo rất thật. Các nhân viên cũng thả lỏng cảnh giác. Nhưng vẫn nói rằng họ không biết tung tích của những người giám khảo. Cho đến khi trợ lý của Mẫn Tuyết Nguyệt đi ra. Cô ta bị Lý Mạn Như bắt gặp và thẩm vấn. Biểu hiện bối rối. Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói rằng sẽ có người của công ty đến đón cô ấy. Sắc mặt Lý Mạn Như trở nên cứng ngắc. Nhưng sau khi nghe người này nói, liền biết cô ta nhất định quen biết Uy. Cho nên vui mừng khôn xiết mà nói dối. Đây thực sự là một điều bất ngờ mà công ty muốn dành cho cô ấy. Tôi chỉ có nhiệm vụ tới đám người. Trợ lý đang nghi ngờ. Nghĩ đến những gì Mẫn Tuyết Nguyệt đã giải thích với cô ta. Cô ta vẫn còn tràn đầy cảnh giác. Vì vậy cô ta lựa chọn từ chối Lý Mạn Như. Cô đã đến muộn một bước. Cô ấy đã bị vệ sĩ đến đón rồi. Vậy thì cô có thông tin liên lạc của cô ấy không? Tôi xin lỗi. Tôi không thể đưa cho cô cái này. Cô nên để người của công ty liên lạc với cô ấy. Lý Mạn Như thấy cô nhân viên tức mặt không dễ lừa nhưng cũng không chịu thua nên kéo cô ta đưa danh thiếp. Hoặc nếu không như vậy đi. Nếu cô nhìn thấy cô ấy tận mắt, hãy đưa danh thiếp của tôi và yêu cầu cô ấy gọi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không thể giải thích khí tôi về công ty. Trợ lý bĩu môi, nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của cô ta. Cuối cùng cũng đồng ý cất danh thiếp đi. Dù cuối cùng Lý Mạn Như không nhìn thấy Uy nhưng cô ta cũng có hy vọng nên hài lòng rời đi. Ngay khi cô ta đang chuẩn bị đi xe về nhà, cô ta bất ngờ nhìn thấy Thời Ngọc Diệp khi cô xuất hiện ở cửa khách sạn. Điều thu hút sự chú ý nhất thực sự là những vệ sĩ xung quanh cô và 6 bánh bao gạo nếp đi cùng với cô. Thời Ngọc Diệp đang dắt tay 2 đứa trẻ và bước ra khỏi nhà hàng. Bé 6, người đang đi lại lùi lại phía sau. Đột nhiên dừng lại, hét vào mặt cô và giơ tay lên. Mẹ ơi, con muốn ôm, xe thì ở phía trước. Bé 6, nhanh lên theo sau lên xe. Chà, nhưng bé 6 ăn cơm rất no. Thời Ngọc Diệp bất lực mỉm cười ra hiệu cho vệ sĩ bế đứa trẻ tới. Con nha, xem lần sau con còn dám ăn vô độ nữa không? Bé 6 hết nấc và hài lòng đoàn người trò chuyện cười nói vui vẻ hòa thuận. Lý Mạn Như, người đang đứng ở bên đường, giật mình nhìn, làm thế nào mà cô ta, thực sự là một người mẹ đã sinh 6 đứa con, người ta nói mẫu bằng tử quý, mình còn không hiểu sao cô ta có nhiều vệ sĩ đi theo và vẫn được ngồi xe sang như vậy. Hóa ra cô ta đã móc ngoặc với một doanh nhân giàu có và sinh được 6 người con. Chậc chậc chậc, thật sự là một người phụ nữ lăng loáng, sinh con ngoài giá thú. Lại còn móc ngoặc với tổng giám đốc Phong đã có vợ chưa cưới. Thật không biết xấu hổ. Lý Mạn Như đầy mặt khinh thường. Chợt nhớ ra điều gì. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Chụp ảnh hai mẹ con chuẩn bị lên xe. Người trong ảnh hiện rõ. Ồ, với bằng chứng này, tôi nhất định sẽ phá hủy cô. Sau đó xem cô có giả bộ tự tin đứng thẳng trước mặt tôi giả bộ thanh cao không. Ngọc Diệp đang nói thì họ đã lên xe. Lý Mạn Như dường như cảm thấy như vậy là chưa đủ. Vì vậy cô ta dừng một chiếc taxi bên đường và để xe đuổi theo. Vân Mặc Tích, người đang lái chiếc xe Lincoln dài, nhận thấy một chiếc taxi đang đuổi theo sau trong gương. Và cau mày, anh lặng lẽ quay lại ở ngã tư và thấy rằng chiếc xe vẫn đang theo sau. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Với sự theo dõi thô bạo như vậy mà không có bất kỳ yếu tố kỹ thuật nào. Có vẻ như anh nên thể hiện tài năng của mình rồi. 10 phút sau, chiếc taxi bị hỏng bên đường. Cô ơi, chiếc xe bị hỏng của tôi hoàn toàn không đuổi kịp người. Cô xem, nhiệt độ nước trong xe của tôi quá cao, nên tôi không thể đuổi theo được nữa. Lý Mạn Như bùng nổ, nhìn chiếc xe đang dần biến mất trong tầm mắt. Nghĩ rằng mình có nhược điểm trong tay, cũng không thua gì nên đơn giản từ bỏ. Cho dù hôm nay cô may mắn, lần sau tôi cũng không để cô dễ dàng đi như vậy. Cách chương.